Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, Yến Hội bắt đầu, võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem, Lộc Vũ con đường thẳng. Cái này mấy ngày, vì cha tìm chính mình thân trên quái trạng nguồn suối, Lộc Vũ trải qua bên trong lật xem sách vở, trên người quái trạng không có tìm được đáp án. Ngược lại là yêu trên đọc sách, ở trong thư tịch mặt, có thể tiếp xúc rất nhiều chính mình quá khứ thời điểm cũng không hiểu chuyện tình. Qua rất là phong phú, trong đó có võ học, công pháp, còn có một ít ghi lại đan dược, thiên tài địa bảo, hoặc là một ít truyện ký, giả sử các loại, nói chung, bao hàm rất nhiều thứ. Lộc Vũ khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, theo giá sách trên rút ra một bản sách vở, tiếp lấy chính mình lần trước lật xem đến địa phương, tiếp tục nhìn xem. Hắn hiện đã không phải là vì tìm kiếm mình quái trạng nguyên nhân, mà là đơn thuần vì để thăng chính mình tại tiên giới trong tri thức lượng. Còn quái trạng, chờ Vương Chi Sơ trở về đang nói đi. Về sau Lộc bên trong, nhất là cân nhắc thiên mà không cảm thấy khô khan. Hắn lật xem sách vở, nhìn xong một bản, liền rút ra mặt khác một bản. Bên trong ngây người vài thiên, nhìn mê ly, ngoại trừ này bên ngoài, đang đọc sách, vừa cảm thấy hơi chút mệt nhọc về sau. Sẽ gặp xuất ra cái kia xâm la lực, lật xem mấy thiên. Nhưng sau dựa theo trên đó phảng phất, vận chuyển chính mình linh lực, xâm la lực là thánh phẩm võ học, học tập, tự nhiên có chút gian nan, mà lấy Lộc Vũ thiên phú, cái này mấy ngày, cũng có chút không bắt được trọng điểm. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, chậm rãi vận chuyển linh lực, dựa theo xâm la lực vận chuyển lộ tuyến. Đem chính mình linh lực quỷ dị vận chuyển. Xâm la lực, môn võ học này, là đem chính mình linh lực chuyển hóa thành làm một chủng khí tức quỷ dị, dùng để gia trì ở chính mình thân lên. Cái kia khí tức quỷ dị chính là xâm la lực. Cái này chủng lực lượng có thể để người ta thân thể khắp mọi mặt cơ năng đều được đại phúc độ đề thăng. Cùng bên ngoài nói đây là một môn chiến đấu trong kỹ xảo võ học, chẳng bằng nói đây là một môn toàn phương vị, tính tạm thời để thăng công kích của mình hình võ học. Tương tự với loại này võ học, Lộc Vũ còn sở hữu nhất chủng, tên gọi là Thiên Long Biến. Thiên Long Biến có thể trong vòng thời gian ngắn, để thăng nhất nguyên thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ là nhằm vào hóa hình cảnh hữu hiệu. Cho nên, bây giờ Lộc Vũ vẫn không có dùng qua Thiên Long Biến. Môn võ học này, ở Lộc Vũ nơi đây, không sai biệt lắm đã có thể đấu loại. Mà xâm la lực, liền cùng Thiên Long Biến cùng loại. Tuy là không phải trực tiếp đề thăng nhất nguyên thực lực, nhưng cũng là toàn diện hình nhất chủng đề thăng. Hơn nữa không được phân cảnh giới, ở bất kỳ cảnh giới nào thời điểm, cũng có thể sử dụng, thực lực bản thân càng mạnh, tăng lên liền càng nhiều. Đương nhiên, cũng có nhất chủng cực hạn, qua ngưng phách cảnh chi về sau, hiệu quả sẽ gặp kém một chút, đây cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Ong ong, trong cơ thể linh lực dựa theo xâm la lực lộ tuyến, chậm rãi vận chuyển, từng vòng hắc sắc khí tức, tự Lộc Vũ thân trên từ từ lượn lờ chi lên. Hắc sắc khí tức bao vây lấy Lộc Vũ thân thể, làm cho cả người hắn, nhìn qua đều có nhất chủng mông lung cảm giác quỷ dị. Chậm rãi xòe bàn tay ra, ông, trên thân thể hắc sắc khí tức, bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, trực tiếp hội tụ ở bàn tay chi lên. Giờ khắc này, Lộc Vũ bàn tay lên, tản ra nhàn nhạt hắc sắc khí tức, một bền chắc không thể gãy cảm giác, tự Lộc Vũ trong lòng trào hiện, suy, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, Bên trong chợt hiện lên một cái tinh quang, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trải qua thời gian dài bền bỉ tu luyện, rốt cục ban đầu mới nhập môn, thời điểm trước kia Lộc Vũ căn bản không cách nào khống chế những thứ này xâm la lực. Nhưng bây giờ, có thể mang những thứ này xâm la lực toàn bộ ngưng tụ ở bàn tay chi lên. Như đây, bàn tay liền chờ với một thanh vũ khí. Hơn nữa đang công kích cùng phòng ngự chi lên, cũng tăng cường thật nhiều. Nếu là ở phối hợp triều tịch kiếm, đem xâm la lực rót vào triều tịch kiếm bên trong, tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Dựa theo tiến độ này, đợi được tiếp theo 108 châu tỷ thí thời điểm, ta không sai biệt lắm có thể mang xâm la lực hoàn toàn tu luyện thành công. Đến lúc đó, thực lực tất nhiên sẽ lần thứ hai tinh tiến. Đen nhánh trong tròng mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lộc Vũ tâm lý ám đạo, chợt tâm niệm vừa động, đem xâm la lực thu. Lộc Vũ đứng dậy, bắn ra bắn người ở trên cho bụi, đi ra bên ngoài. Hôm nay là mở tiệc chiêu đãi rất nhiều lai khách thời điểm, hắn cũng không có thể bên trong ngây ngô. Lộc Vũ bên ngoài chính là phát hiện nhân số so với tiến đến thời gian càng nhiều hơn không thiếu. Những thứ này người đang chạy về đại khách sảnh, mà ở những thứ này người bên trong, một ít Lam Nguyệt thành thục mặt mũi, mỗi bên tự đều mang một ít sinh mặt mũi. Những thứ kia sinh mặt mũi chính là các châu tới được người, lẻ loi tổng tổng có không sai biệt lắm 10 cái. Đây là thiên phương quận không sai biệt lắm 1/10 châu đại biểu. Chúng ta thành chủ sớm đã ở đại khách sảnh đợi được chư vị. Xin mời đi theo ta. Những thứ kia đại khách người, rõ ràng nhất sắc, toàn bộ đều là thống lĩnh cấp bậc, để biểu hiện Lam Nguyệt Thành đối với đối phương tôn trọng. Đương nhiên, Lương Kiền không ở nhóm này. Lương Kiền hiện tại địa vị cao quý ngưng phách cảnh, đã là rất nhiều thống lĩnh chi thủ. Thời điểm trước kia, Lương Kiền tuy là ở thống lĩnh bên trong địa vị rất cao, nhưng thống lĩnh chưa từng có chân chính thủ lĩnh, mà ở tiến nhập ngưng phách cảnh nhóm về sau, Lương Kiền đương chi không thẹn, trở thành thống lĩnh chi thủ. Ba cái Lam Nguyệt thành thống lĩnh, dẫn theo 10 cái mỗi bên châu người, tiến nhập đại khách sảnh. Lộc Vũ nhìn thấy cái kia Hoài Linh Châu Phương Lăng Vân, Minh Huyền Châu Thà Chí Viễn, cùng với Vũ Lăng Châu Vũ Phong. Ba người này, rất nhiều khách nhân bên trong cực kỳ thấy được, không có lý do gì khác, ba người này đều có vẻ cực kỳ tuổi trẻ, người còn lại, tối thiểu đều là trung niên, thậm chí còn có hai gã người lớn tuổi, mà những người này, không hề nghi ngờ, đều là ngưng phách cảnh, đã muốn bái phòng địa phương khác, sở phái người đi ra ngoài, tự nhiên mà vậy, là muốn đem ra được, chỉ phái hóa hình cảnh nhân qua đây, không khỏi keo kiệt, huống hồ, biết rõ mỗi bên châu đều sẽ đi tới nơi này, mọi người trong lòng cũng có một ít tranh đua ý tứ hàm xúc. Cũng không muốn bị đối phương làm hạ thấp đi, tự nhiên sẽ phái người cường đại đến đây. Lộc Vũ không có trước tiên tiến nhập đại khách sảnh, hắn ánh mắt tại mọi người thân trên đảo qua về sau, chính là đi đến phủ thành chủ cửa chính. Lộc Vũ đại nhân, cửa chính chỗ, hai môn thủ vệ đối với Lộc Vũ khom lưng, kêu một tiếng, không cần đa lễ. Lộc Vũ khoát khoát tay, hỏi gần đoạn thời gian có thể có đại ứng thương hành thư các loại. Hắn vẫn luôn nhớ chính mình quái trạng sự tình, đây cũng là không có. Thủ vệ kia lắc lắc đầu nói, mày nhíu lại mặt nhăn. Lộc Vũ cũng lắc đầu, xem ra Vương Chi Sơ vẫn chưa về. Tâm lý than nhỏ một tiếng, vỗ vỗ thủ vệ kia bả vai, nói ra, nếu có đại ưng thương hành thư,